Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1415, Vĩnh Hằng Đế Phủ. Như cũ giết, Chu Tước Đế, dừng tay, hư không bên trong, bền lòng Đại Đế, gầm thét một tiếng, tại thời khắc này, tinh thần của hắn đều run rẩy lên, trong mắt của hắn càng là kinh hách vô cùng. Đế chủ muốn ngươi chết, cái kia ngươi liền chết. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Cái kia kim sắc chu tước bay thẳng đến bền lòng Đại Đế nhào tới. Đáng giận, cho ta ngăn trở. Nổi giận gầm lên một tiếng, bền lòng Đại Đế trong tay hào quang lóe lên, một thanh tấm gương xuất hiện. Theo tấm gương này xuất hiện một cỗ mênh mông khí tức theo bền lòng Đại Đế trên thân lan tràn ra. Tổ khí bảng thứ 97, thông linh kính. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, nhưng Tần Vân trong mắt lại vô cùng đạm mạc. Này thông linh cảnh mặc dù cũng là tổ khí trên bảng đồ vật, nhưng muốn ngăn trở Chu Tước Đế còn chưa đủ. Phanh, một đạo tiếng va chạm truyền đến hư không bên trong. Chỉ thấy cái kia kim sắc chu tước bay thẳng đến bền lòng Đại Đế đập xuống. Bền lòng Đại Đế chung quanh phương viên trăm vạn trường trực tiếp bị đốt sạch sẽ. Phía sau của hắn cái kia hơn 10 vị đế tổ liền mảy may sức phản kháng đều không có, trực tiếp bốc hơi. Đây cũng quá mạnh. Tần Vân sau lưng Dương Trùng trong mắt kinh hách vô cùng, thân thể của hắn đều run rẩy lên, thật là đáng sợ. Đó cũng đều là 70 trọng chi bên trên đế tổ a. 10 cái đế tổ liền chết như vậy, mà lại Chu Tước Đế mục đích còn không phải này chút 70 phía trên đế tổ. Vừa rồi giết này chút đế tổ bất quá là chiến đấu dư ba mà thôi. Chu Tước Đế nếu là bắt đầu thi triển một chiêu này, ta Hoàng Kim Cốt cũng chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, yêu tộc đệ nhất đại đế chiến lực vẫn là rất không tệ, đến mức cái này người vì sao cùng mình giao chiến thời điểm không có thi triển một chiêu này. Cái kia Tần Vân cũng không biết không, nhưng vào lúc này một đạo sát tiếng kêu vang lên. Theo này đạo tiếng kêu thảm thiết, Dương Trùng vội vàng hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy hư không bên trong, hắn thấy được vô cùng hách người một màn. Vĩnh Hằng Đế Phủ bền lòng Đại Đế trực tiếp bị một đầu màu vàng chu tước một chút từng bước xâm chiếm. Thân thể của hắn đang từ từ bên trên hòa tan, đến mức thông linh cảnh cũng trực tiếp bị hòa tan. Chu Tước Đế, mau thả ta, bằng không ta Vĩnh Hằng Đế Phủ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ta đại ca khẳng định sẽ giết ngươi. Hắn khẳng định sẽ giết ngươi. Bền lòng Đại Đế thanh âm điên cuồng vô cùng. Thân thể của hắn tại từng mảnh nhỏ hòa tan. Sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng. Đại ca ngươi, Chu Tước Đế trong mắt hào quang tăng vọt. Sau một khắc, Chu Tước Đế tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt của nàng đột nhiên nhất biến, ngươi là Vĩnh Hằng Đại Đế cái kia cái bao cỏ đệ đệ. Chu Tước Đế lạnh giọng hỏi, không sai, là ta, chính là ta, ngươi dám giết ta, ta đại ca khẳng định sẽ giết ngươi. Hắn khẳng định sẽ giết ngươi. Bền lòng Đại Đế trong mắt điên cuồng vô cùng, trong mắt của hắn càng là hận ý khôn cùng. Tại thời khắc này, Chu Tước Đế vậy mà mong muốn đem thân thể của hắn cùng mệnh hồn toàn bộ đốt sạch sẽ. Đế chủ, Chu Tước Đế hai con người nhìn về phía Tần Vân, Vĩnh Hằng Đại Đế đệ đệ. Thú vị. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, vị này Vĩnh Hằng Đại Đế Tần Vân hiểu rõ cũng không nhiều. Năm đó Tần Vân bất quá là đem cái này người hung hăng đạp tại dưới chân ma sát một trầu mà thôi. Về phần mặc khác thảo bao đệ đệ, Tần Vân mới lười đi quản. Ong ong, hư không bên trong, Tần Vân vừa sải bước ra. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh xuất hiện ở bên lòng đại đế trước mặt. Tiểu tử, ta Vĩnh Hằng đế phủ chính là trong hỗn độn mạnh nhất thế lực, coi như là thượng cổ đại đế cũng không dám trêu chọc ta Vĩnh Hằng đế phủ. Ngươi dám đụng đến ta, ta Vĩnh Hằng đế phủ chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Thấy Tần Vân, bên lòng đại đế trong mắt sát ý khôn cùng, trong lòng của hắn càng là vô cùng hận. Trước mắt vị này đế tổ tứ trọng võ giả, vậy mà có khả năng điều động Chu Tước Đế, hơn nữa còn nhường Chu Tước Đế thi triển Niết Bàn Chi Hỏa, kém chút đưa hắn chém giết ở chỗ này. Vĩnh Hằng đại đế đệ đệ a, Tần Vân hai con ngươi hí ngược nhìn bên lòng đại đế liếc mắt. Sau một khắc, Tần Vân đột nhiên duỗi ra một cái tay tới. Đế chủ, Chu Tước Đế, trong mắt ánh vàng tăng vọt. Đã ngươi là Vĩnh Hằng đại đế đệ đệ, cái kia bản đế liền tự mình động thủ. Năm đó hắn giết ta Tần Thiên Quốc vô số đệ tử, hiện tại bản đế giết hắn một cái đệ đệ, cũng xem như tiện nghi hắn. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Tần Vân một trưởng hạ xuống. Tần Vân tay trái tại thời khắc này càng là dâng lên sáng chói ánh vàng. Phanh, bên lòng đại đế thân thể trực tiếp nát bấy, một tòa 81 vạn trượng mệnh hồn tháp xuất hiện ở trong hư không. Ngươi dám giết ta, ngươi dám giết ta. Mệnh hồn tháp bên trên truyền đến bên lòng đại đế điên cuồng vô cùng thanh âm. Tại biểu lộ thân phận về sau, Tần Vân không chỉ giết hắn, mà lại còn tự thân ra tay rồi. Tần Thiên Quốc, chẳng lẽ ngươi là... Nhưng vào lúc này, Dương Trùng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt của hắn bỗng nhiên kinh hách khôn cùng. Tần Thiên Quốc, đó là vạn vạn vạn năm trước toàn bộ cửu thiên giới ác mộng. Chẳng lẽ thiếu niên trước mắt này liền là cái kia tồn tại trong truyền thuyết? Ta, Tu La Thiên Đế, thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên. Nhìn xem bên lòng đại đế cái kia 81 vạn trượng mệnh hồn tháp, Tần Vân trong mắt mang theo một vệt xem thường. Tu La Thiên Đế, ngươi là Tần Vân, ngươi vậy mà chết. Bên lòng đại đế thanh âm còn chưa rơi xuống, chỉ thấy Tần Vân xuất thủ lần nữa, một trưởng hạ xuống, cuồn cuộn hỗn độn lực lượng đụng vào cái kia mệnh hồn tháp lên. Sau một khắc, cái kia mệnh hồn tháp trực tiếp nát bấy. Không, mệnh hồn tháp bên trên truyền đến bên lòng đại đế không cam lòng thanh âm. Tại một khắc cuối cùng, cái này người cuối cùng nghĩ rõ ràng, vì sao vị kia đế tổ tứ trọng thiếu niên lại ngay cả Chu Tước Đế cũng không dám không nghe theo hắn. Bởi vì hắn là cửu thiên giới truyền kỳ. Hắn lần nữa hồi trở lại đến rồi. Ong ong, hư không bên trong, bên lòng đại đế mệnh hồn tháp từ từ nát bấy, người này khí tức từ từ tiêu tán, đại đế cường giả lần nữa ngã xuống. Chết! Dương Trùng trong mắt có chút thất thần. Hư không bên trong, thiếu niên kia tại thời khắc này biến, hắn phảng phất biến thành một đạo chấn áp ngàn tỷ trượng thế giới thân ảnh. Hắn đứng ở trên bầu trời, nhìn xuống chúng sinh. Bên lòng đại đế bị giết, Chu Tước Đế cũng hít sâu một hơi. Sau một khắc, cái kia kim sắc Chu Tước nhanh chóng trở lại Chu Tước chi hỏa bên trong. Hư không bên trong, hỏa dứt tán đi, Chu Tước Đế thân ảnh xuất hiện lần nữa. Nhưng Chu Tước Đế trên mặt lại hơi trắng bệch, hết sức rõ ràng vừa rồi thi triển Niết Bàn Chi Hỏa, Chu Tước Đế tiêu hao cũng không thấp. Đế chủ, cái này bên lòng đại đế là Vĩnh Hằng đại đế đệ đệ. Cái này người mặc dù mới vừa mới bước vào đại đế, nhưng Vĩnh Hằng đại đế nếu là biết hắn chết tại trong tay của chúng ta, cái kia khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhìn xem Tần Vân, Chu Tước Đế, vẻ mặt nghiêm túc nói, sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tần Vân, hai con người nhìn về phía Vĩnh Hằng Đế Vực Trung ương. Sau một khắc, Tần Vân trong mắt, đột nhiên hàn mang tăng vọt. Hắn nếu dám tới, bản đế liền dám giết. Tần Vân thanh âm, lạnh lùng khôn cùng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.